Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1024, đệ 1023 chương Đan So. 5. Thạch Thiên Chi xem Tư Mã Ô Nguyệt có chút kinh ngạc. Hắn cười cười, nói, ngươi tự hồ cũng không biết, các ngươi mấy cái ở trong lòng hắn phân lượng phải không? Nàng nhìn Khương Tuấn Huyền hóa thành người xa lạ, khóe miệng có chút bất đắc dĩ kéo kéo, lẩm bẩm nói, hắn trong lòng kỳ thật thực khổ. Thạch Thiên Chi nói, tuy rằng nói như vậy, có điểm làm ra vẻ, nhưng là ta cùng hắn nhận thức thượng trăm năm, ta biết hắn mỗi cái ánh mắt sở hàm cảm xúc, sinh khí, cừu hận, không sao cả, khó chịu. Ta đều biết như thế nào nghe tới giống như có tình cảm mãnh liệt bộ dáng. Tư Mã U Nguyệt ác khàn. Ha ha, ta chính là cái bình thường nam nhân. Chỉ đối nữ nhân có hứng thú. Thạch Thiên Chi nói. Ân ân, ngươi thích chính là Thạch Thu Sương. Bất quá nàng hiện tại chỉ có thể tính một cái nữ hài. Không phải nữ nhân, Tư Mã U Nguyệt nói. Này đều bị ngươi phát hiện, Thạch Thiên Chi cũng không phủ nhận. Đáng tiếc nàng trước kia trong lòng chưa từng có ta, ngươi cũng nói trước kia. Hiện tại không giống nhau, nhìn ra được, nàng hiện tại thực, không muốn xa rời ngươi, Tư Mã U Nguyệt nói. Chính là kia cũng không phải người yêu chi gian không muốn xa rời. Bất quá, ai để ý có phải hay không đâu. Nàng ở ta bên người liền hảo. Thạch Thiên Chi tươi cười hơi mang chua xót. Sáng suốt ý tưởng, Tư Mã U Nguyệt nói, có đôi khi hai người ở bên nhau cũng không cần so đo nhiều như vậy. Nói ngươi giống như người từng trải giống nhau. Thạch Thiên Chi cười, có một số việc không nhất định phải chính mình trải qua, thấy nhiều cũng là giống nhau. Tư Mã U Nguyệt nói, ha ha, có lẽ đi. Thạch Thiên Chi cười khẽ ra tiếng. Không biết đối nàng cái này cách nói là tán đồng vẫn là không tán đồng. Hai người theo sau cũng chưa nói chuyện. Nhìn phía dưới thi đấu, trừ bỏ Khương Tuấn Huyền, Hàn Diệu Song cùng Tô Tiểu Tiểu cũng đều thăng cấp. Học viện mặt khác học sinh ở phía trước một vòng bị soát xuống dưới. Khương Tuấn Huyên ở nhàn rỗi thời điểm, chiều Khương Tuấn Chiết nhìn thoáng qua, hôm nay thi đấu kết thúc, này Khương Tuấn Chiết khẳng định không thể thăng cấp trước 10. Chờ Khương gia người phát hiện lúc trước vứt bỏ người kia mới là chân chính có thiên phú người thời. Điểm, bọn họ sẽ là cái dạng gì biểu tình? Tư Mã U Nguyệt nhìn Khương Tuấn Huyên ánh mắt, ở trong lòng thở dài. Theo thời gian trôi đi, không ít người đều hoàn thành luyện chế, ký lục viên cấp kỷ lục thành tích sau bọn họ liền trở về nghỉ ngơi khu. Hàn Diệu Song cùng Tô Tiểu Tiểu hoàn thành cũng không tính hảo. Ở bọn họ phía trước có không ít người hoàn thành luyện chế. Bất quá hai người biểu tình còn tính không tồi, không giống những người khác như vậy tức muốn hộc máu. Ngươi nói Tuấn Huyền có thể tiến trước 10 sao? Thạch Thiên Chi hỏi, hắn có thể hay không đi vào ta không biết. Nhưng là Khương Tuấn Chiết khẳng định vào không được, Tư Mã U Nguyệt nói. Ở Khương Tuấn Huyền phía trước còn có mười mấy người so với hắn trước hoàn thành. Nếu bọn họ cấp bậc đều so với hắn cao nói, kia hắn liền vào không được. Chính là nếu bên trong có người so với hắn cấp bậc kém nói, hắn liền còn có hy vọng. Gia hỏa kia, uổng có này biểu, có thể tiến trước trăm ta cảm thấy đều đã rất khó được. Ta dám đánh đố, hắn tuyệt đối là đếm ngược vài tên. Thạch Thiên Chi nói, ta tưởng không cần đánh cuộc. Phanh, Tư Mã U Nguyệt nói vừa ra hạ không lâu, Khương Tuấn Chiết nơi đó liền xuất hiện tạc lò tình huống. Từ đây, hắn tạc lò 3 lần, đã hoàn toàn không có cơ hội. thành tích bằng không. Bất quá bởi vì tiến vào đến này một vòng, cho nên cũng coi như là trước Germany, ngươi xem Khương gia người. Ha ha, mặt đều tái rồi, Thạch Thiên Chi chỉ vào Khương gia người cười nói. Dẫn tới người đều chiều nơi này trông lại, như vậy trắng trợn táo bạo cười nhạo người khác, hắn vẫn là cái thứ nhất, ngươi có thể điệu thấp điểm sao? Tư Mã U Nguyệt chừng hắn một cái, như vậy đáng giá cao hứng sự tình, vì cái gì muốn điệu thấp? Thạch Thiên Chi hỏi lại, hắn trước nay liền không phải một cái sẽ điệu thấp chủ. Tương phản, hắn luôn là rất cao điều, cho nên nội vây không ít thế lực đều biết hắn. Bất quá nhìn đến Tư Mã U Nguyệt xem thường, hắn vẫn là tức thời không lại cười ra tiếng. Thi đấu kết thúc trước, Thạch Thiên Chi trước rời đi. Tư Mã U Nguyệt có chút may mắn hắn đi rồi, bằng không người khác thật đúng là bởi vì bọn họ là một đường, đem đối hắn bất mãn chuyển tới chính mình trên người tới. Khi bọn hắn trở lại khách điếm thời điểm, ngày hôm qua thành tích đã ra tới. Tư Mã U Nguyệt vẫn như cũ lấy đệ nhất thành tích tiến vào cuối cùng trận chung kết. Mao Tam Tuyền cười trên mặt nếp nhăn đều nở hoa. Đây chính là học viện mấy năm nay nhất dương mi thổ khí một lần. Trước kia chê cười bọn họ học viện bồi dưỡng không ra đứng đầu người, lần này cảm đều phải rơi xuống trên mặt đất. Cuối cùng trận chung kết, Tư Mã U Nguyệt đệ nhất, Yêu Quý Bình thứ bảy. Mặt khác tám bên trong ba cái chung vây, dư lại đều là nội vây. Bởi vậy có thể thấy được nội vây cùng bên ngoài chênh lệch, mà chung vây ba người kia nàng cũng coi như biết. Một cái là Thác Bạt gia Thác Bạt Diễn, một cái là Thương Lang gia tộc Thương Lang Trì, còn có một cái là Tây Lương Mạc gia Mạc Vũ. Đông Lĩnh Thác Bạt, Mạc Bắc Thương Lang, Tây Lương Mạc gia, còn có Nam Hoang Tần gia, tứ đại gia tộc đều phái người tới. Chính là Tần gia người thực lực hơi tốn, không có thể đi vào trước 10. Đường Tư Mã U Nguyệt đi vào nghỉ ngơi khu thời điểm, mặt khác 9 người đã tới rồi. Nhìn đến nàng lại đây, đều nhìn chằm chằm nàng xem monster. Tư Mã U Nguyệt, Tư Mã gia người, lần trước xếp hạng đệ tam Thẩm Diệp Huyên nói, Tư Mã gia, cái gì Tư Mã gia? Tư Mã U Nguyệt vẻ mặt nghi hoặc nhìn nàng, ngươi không phải Tư Mã gia người. Thẩm Diệp Huyên hỏi, ta không biết cái gì Tư Mã gia. Tư Mã U Nguyệt phe phẩy đầu nói, Huyên Huyên, nàng cũng không phải là Tư Mã gia người. Tư Mã gia lần này phải Tư Mã Một Vân cùng Tư Mã Kỳ Kỳ bọn họ tới, ở thượng một vòng đã bị đào thải. Yêu Quý Bình nói, ta nhưng không nghe nói Tư Mã gia có cái Tư Mã U Nguyệt. Thẩm Diệp Huyên nhìn xem Yêu Quý Bình, lại nhìn xem Tư Mã U Nguyệt, nói, vậy ngươi là nơi nào tới? Đây là nội vây người, tại đây phía trước cũng không biết người khác tên cùng thân phận. Nếu không phải Tư Mã U Nguyệt so nàng thành tích còn hảo, chỉ sợ nàng cũng sẽ không hạ mình cùng nàng nói chuyện. Ta là Thiên Phủ học viện học sinh, nàng nhàn nhạt nói. Bên ngoài người, trước kia Thiên Phủ học viện nhưng không ai từng vào trước trăm tên. Cùng Thẩm Diệp Huyên ngồi ở cùng nhau, Tống Minh Châu nói, không phải không có người từng vào, là có người vào ngươi cũng không biết. Tư Mã U Nguyệt nói, nghe nói Thiên Phủ học viện nguyên bản là phải bị Đan Minh đào thải, chính là bởi vì thượng một lần sự tình, các ngươi lại an toàn. Bất quá dựa loại này phương pháp lưu lại, cũng không phải cái gì sáng rọi sự tình đi. Cũng không phải là sao. Bất quá là một cái bên ngoài có điểm thế lực học viện, cư nhiên cũng cảm thấy chính mình là một cộng hành. Tư Mã U Nguyệt trong lòng cười lạnh, chính mình đều không quen biết những người này, bọn họ lại lần nữa chửi bới học viện, xem ra những người này đều không phải cái gì phẩm đức cao thượng người. Chính là theo ta được biết, chỉ cần ta tiến vào trước 100 tên, học viện là có thể chính đại quang minh lưu tại Đan Minh. Chẳng lẽ ta hiện tại không phải cùng các ngươi đứng chung một chỗ sao? Lại nói tiếp, phía trước Tam Luân thành tích ta giống như so các ngươi còn muốn hảo một chút. Phía trước lý luận cũng chỉ có ta phải mãn phân đi. Nàng trả lời lại một cách mỉa mai. Hết chương.